Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1387, Ly Quy. Chờ đến thời gian, vườn thuốc liền sẽ xuất hiện, mà có thể tiến nhập vườn thuốc cơ hội chỉ có thời gian rất ngắn. Bỏ qua sau liền không cách nào nữa tiến nhập. Dịch Vân trong lòng hồi tưởng Vương Mục theo như lời nói, mà không lâu phía sau chính là vườn thuốc mở ra thời khắc. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về xa xa nhìn tới. Hắn cảm ứng được một luồng sóng nguyên khí đang hướng bên này mà tới. Dịch Vân ánh mắt hơi lấp lóe, không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Sau đó hắn cả người liền đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, một chiếc linh thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong bờ biển một bên. Đoàn người từ trên linh thuyền nối đuôi nhau mà xuống, nhân số tổng cộng có mười mấy người. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên nhìn này nội hài, mắt lộ ra vẻ kích động. Vườn thuốc chính là ở đây. Người trẻ tuổi kia cũng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, đáy mắt mơ hồ xẹt qua một tia tham lam. Không sai, chính là ở đây. Cùng người phụ nữ kia nói như thế, hai người này chính là Lý Vân Thường cùng Lý Cửu Tiêu, cùng bọn họ cùng tới trước, còn có Lý Gia Đông đảo Tinh Anh. Lần này tới đến vườn thuốc, bọn họ có thể nói là chuẩn bị sung túc, chỉ chờ vườn thuốc mở ra. Người phụ nữ kia lại quật cường, cuối cùng vẫn là không thể không mở miệng. Đều là Vân Thường, thủ đoạn của ngươi tuyệt vời a. Lý Cửu Tiêu tán dương. Đối với Lý Vân Thường thủ đoạn, hắn đích xác là rất chịu phục. Lý Vân Thường khẽ mỉm cười, trước chỉ là không muốn dùng quá kịch liệt biện pháp thôi. Thật muốn làm cho nàng lúc mở miệng, nàng căn bản là không có tư cách lựa chọn. Bất quá nữ nhân này vẫn cho ta một điểm kinh hỉ. Nàng thần hồn chỉ là bị hao tổn, còn không có biến thành ngớ ngẩn, còn có thể tiếp tục cho ta làm lô đỉnh. Vật tẫn kỳ dụng, đã là như thế, Lý Cửu Tiêu mỉm cười gật đầu nói, hiện tại vườn thuốc dễ như trở bàn tay, hắn đâu còn sẽ đi lưu ý Lý Vân Thường hung tàn tính cách. Bắt được cái kia chút cực phẩm linh dược mới là then chốt. Bởi Lý gia đoàn người xuất hiện, Dịch Vân vì bí mật đã lặng yên không một tiếng động né tránh đến rồi xa xa. Bất quá hắn thần hồn mạnh mẽ, thêm vào Lý gia thúc cháu đối thoại của hai người không coi ai ra gì. Vì lẽ đó Dịch Vân còn là nghe thấy một ít, đem người sống sờ sờ xem là vật phẩm. Võ linh tộc đối đãi phàm tộc thái độ, cũng thật là có đủ cảm giác ưu việt. Dịch Vân lạnh lùng nhìn của bọn hắn, mà Nguyên Lăng tựa hồ chịu đựng một ít dằn vặt. Cũng may tính mạng còn không việc gì, thần hồn bị hao tổn, dùng đan dược còn có thể trị liệu. Hắn liền ở ngay đây ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng mà đả tọa điều tức, cùng đợi vườn thuốc mở ra. Lý Vân Thường cùng Lý Cửu Tiêu đám người cũng ở linh thuyền bên chờ. Này nội hải hẻo lánh cực kỳ, bọn họ cũng không lo lắng sẽ có người lầm sông tới. Nếu thật là có không có mắt người đến, trực tiếp giết chính là. Thời gian cấp tốc trôi qua. Đúng lúc này, Lý Vân Thường mắt lộ ra tinh quang, nhìn về nội hải, đã đến giờ. Một vòng tà nguyệt treo ở không trung, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào đen nhánh trên mặt biển, lộ ra một tia âm u cảm giác. Giờ âm khắc âm, Dịch Vân cũng từ lúc ngồi bên trong chậm rãi mở mắt ra. Dịch Vân hiếu kỳ, vị kia không biết tên thượng cổ tiền bối là như thế nào đem này thượng cổ vườn thuốc bố trí trong này hải bên trong. Hắn không nháy mắt nhìn, để tránh khỏi bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Mặt biển ánh trăng nhẹ nhàng đung đưa. Đúng lúc này, mặt biển bỗng nhiên dâng lên. Có cái gì đại đông tây muốn đi ra? Ở nước biển lăn lộn to lớn tiếng sóng bên trong, nước biển như là nguồn suối như thế cao cao địa nhô lên thành một cái gò núi. Sau đó Hoa Hoa hướng về hai bên tách ra. Một con to lớn quy từ trong nước biển chui ra. Nó đầu rồng quy thân, mắt to như đấu, khí tức khủng bố. Đây là Ly Quy. Dịch Vân nhận ra nó. Ly Quy chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới ở này võ linh đại lục, một chỗ hẻo lánh nội hải bên trong, dĩ nhiên thì có Ly Quy tồn tại. Nghe đồn Ly Quy âm khí rất nặng, đại biểu tử vong, dân gian cho người chết lập bia, liền là dùng Ly Quy. Mà ở giờ âm khắc âm như vậy một cái cực âm canh giờ, Ly Quy từ đáy biển sâu bộ nổi lên mặt nước, đến hấp thu ánh trăng. Đúng lúc này, Dịch Vân phát hiện Ly Quy trên lưng thổ một khối tảng đá. Theo Ly Quy ngửa đầu hít sâu nguyệt chi tinh hoa, trên lưng nó khối này tảng đá cũng mơ hồ làm hiện ra. Phía trên càng có phủ văn xẹt qua, đó là chấm ngoặc kép. Dịch Vân trong mắt tinh quang lóe lên, này trên tảng đá ẩn chứa không gian pháp tắc, còn có một loại khí tức viễn cổ. Căn cứ Vương Mục từng nói, đây cũng là thượng cổ vườn thuốc lối vào. Khối đá kia nhưng thật ra là một khối cột mốc, phong ấn vườn thuốc không gian cửa vào thời không tiết điểm. Nói vậy cái kia thượng cổ tiền bối đem vườn thuốc bố trí ở đây thời gian. Cũng không ngờ rằng, theo thời gian đưa đẩy, ở đây sẽ xuất hiện một con Ly Quy. Mà này Ly Quy cảm ứng được này trong tảng đá, tình cờ tản ra mùi thuốc khí. Nó không có thể tiến vào vườn thuốc bên trong, nhưng cũng không nỡ vườn thuốc. Liền đem vườn thuốc này cột mốc mang đến rồi trên lưng. Nhờ số trời run rủi, này thượng cổ vườn thuốc lợi dụng Ly Quy mỗi lần hấp thu nguyệt chi tinh hoa làm chìa khóa. Ly Quy chừng cư đáy biển nơi sâu xa, bình thường căn bản không thấy được, mà hắn hấp thu nguyệt chi tinh hoa thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi. Cho nên phải sao là cực kỳ đúng dịp, hoặc là đã biết rồi chính xác thời gian cùng địa điểm, bằng không căn bản không thể phát hiện vườn thuốc. Lúc này Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường hai người cũng đã phát hiện khối đá kia. Không trách người phụ nữ kia nói, nhìn thấy rùa khổng lồ sau, khoảng cách vườn thuốc mở ra liền không xa. Lý Vân Thường nói, Lý Cửu Tiêu thì lại quay đầu đối với sau lưng những lý gia kia các tinh anh nói ra. Đều chuẩn bị sẵn sàng, vườn thuốc mở ra thời gian phi thường ngắn, nhất định không thể bỏ qua. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Ly Quy trong miệng phát ra kỳ dị tiếng gầm nhẹ, như là vô số người gào thét giống như vậy, mà đại lượng ánh trăng thì lại từ cái kia vòng tà nguyệt bên trong bỏ ra, như là từ trên trời giáng xuống một đạo như thác nước, bị Ly Quy mở lớn miệng lớn nuốt vào. Theo đại lượng ánh trăng bị Ly Quy nuốt vào, trên người nó mang tảng đá cũng càng ngày càng sáng sủa. Sau đó răng rắc một hồi, đột nhiên nứt ra rồi một cái khe. Này mở ra khe hở, chính là đầu mối không gian xuất hiện tiêu chí. Bất quá này đầu mối không gian còn chưa hoàn toàn mở ra. Này khe hở vừa rồi xuất hiện, hết sức không ổn định. Khe hở một mở ra, một luồng mùi thuốc lập tức truyền ra. Ly Quy nhất thời rung đùi đắc ý, từng ngụm hô hấp, lộ ra cực kỳ say mê. Gặp được này một tình hình, Lý Cửu Tiêu vỗ tay nói, mở ra, có thể chuẩn bị, đầu mối không gian chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại, đến thời điểm tất cả mọi người đồng thời tiến nhập. Thượng cổ vườn thuốc vẫn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ là lộ ra một cái khe, thì có như vừa bị mùi thuốc nồng nặc truyền ra. Này chứng minh bên trong tất nhiên là có thứ tốt. Cuối cùng cũng coi như muốn đi vào này thượng cổ vườn thuốc. Tốt như vậy địa phương, cái kia Vương Mục thực sự là không xứng tiến nhập, cũng còn tốt bị chúng ta chiếm được. Lý Vân Thường lòng dạ sâu hơn, lúc này cũng không miễn lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ chờ mong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay, đột nhiên từ bên bờ một chỗ đá ngầm sau lao ra, xông thẳng Ly Quy mà đi. Cái gì? Là ai? Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường đồng thời vẻ mặt đại biến. Là cái kia hại dân hại nước. Lúc này, Lý Vân Thường nơi nào còn đoán không được thân phận của đối phương. Có thể cùng bọn họ ở cùng thời khắc đó đi tới nội hải. Ngoại trừ cái kia lẻn vào Lý phủ người, lại không người bên cạnh. Không nghĩ tới hắn cứu đi Vương Mục, dĩ nhiên thật sự thành gieo vạ. Mà lúc này, đầu mối không gian vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra. Dịch Vân Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, như là ở trong trời đêm lại thêm ra một đạo chói mắt ánh trăng. Cứ việc này đầu mối không gian vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn cũng có thể mạnh mẽ đột nhập trong đó. Đợi đến đầu mối không gian hoàn toàn mở ra, hắn đi vào nữa liền không còn kịp rồi. Ngươi dám! Lý Cửu Tiêu giận dữ hét. Hắn đột nhiên đập ra, xa xa địa một quyền đánh ra, quyền phong như lôi đình đánh về phía Dịch Vân. Cong! Dịch Vân xoay người lại một kiếm, kiếm quang cùng quyền phong va chạm, nhất thời phát sinh kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Mà ở tiếng vang này bên trong, Dịch Vân tiếng cười dài truyền đến. Tại hạ Dịch Vân, trước tiên vào vì là kính. Dịch Vân biết Vạn Thần lão tổ tất nhiên đã tiết lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó tên họ thật gì gì đó hắn căn bản không thèm để ý. Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi. Lý Cửu Tiêu khó có thể tin, hắn cảm ứng được Dịch Vân bất quá là tôn giả sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên tiếp nhận một quyền này của hắn. Chờ nguyên khí gợn sóng biến mất, Dịch Vân thân ảnh đã biến mất ở đầu mối không gian bên trong. Đáng chết! Lý Cửu Tiêu phẫn nộ được đỏ cả mặt. Này Dịch Vân giết con trai của hắn, lẻn vào Lý phủ, hiện tại lại ngay trước mặt hắn cướp trước vào thượng cổ vườn thuốc. Lý Vân Thường cũng là vẻ mặt âm trầm. Hắn nguyên bản không có đem này hại dân hại nước coi là chuyện to tát, còn hướng về Lý Cửu Tiêu bảo đảm hắn hạ độc thuốc. Này Dịch Vân không thể giải khai, không nghĩ tới hắn nhưng thật sự làm được. Đúng lúc này, Lý Quỳ đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét. Vừa nãy Lý Cửu Tiêu cùng Dịch Vân giao thủ đã kinh động nó. Này thượng cổ vườn thuốc, ở nó trong nhận biết, đã là thứ thuộc về nó. Bị nó phát hiện những người còn lại đòi ngấp nghé, nó tự nhiên sẽ nổi giận. Điểm này Lý Cửu Tiêu đám người cũng biết. Bọn họ vốn là dự định chờ đúng thời cơ len lén tiến vào, thế nhưng này một kế hoạch cũng bị Dịch Vân phá hủy. Lý Quỳ đã theo công kích truyền tới phương hướng nhìn sang, âm lãnh hai mắt khóa chặt Lý Cửu Tiêu đám người. Đáng chết! Lý Cửu Tiêu lần thứ hai tuôn ra một tiếng tức giận mắng. Hắn bên tai còn vang vọng Dịch Vân đi vào lúc tiếng cười dài. Dịch Vân, ta Lý gia chắc chắn ngươi lột da chóc thịt, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thúc phụ, hay là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Lý Vân Thường trầm giọng nói. Loại này không biết hấp thu bao nhiêu năm thiên địa tinh hoa cổ yêu, như thế nào dễ dàng đối phó như thế. Giống, Lý Quỳ đột nhiên ngửa lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Nó thân thể to lớn hơi động, lập tức rời sông lấp biển, một mặt tường nước trào hiện ra, phô thiên cái địa hướng về Lý Cửu Tiêu đám người đập tới. Lý Vân Thường biến sắc mặt, hắn song trưởng nguyên khí kích phát, một đạo to lớn nguyên khí vòng bảo vệ tùy theo xuất hiện. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Cẩn thận! Oanh! Từ cái kia trong tường nước, một con dữ tợn móng to ầm ầm đánh ra, sức mạnh khổng lồ nháy mắt đánh tan nát nguyên khí vòng bảo vệ, hướng về phía sau Lý Vân Thường đám người đập tới. Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường vội vã ra tay chống đối. Mà Lý Vân Thường thực lực quá yếu, hắn rên lên một tiếng, thân thể giống như một mảnh lá cây giống như vậy, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè. Lý Cửu Tiêu tuy rằng miễn cưỡng ngăn trở đòn đánh này, thế nhưng đầy trời nước biển nhưng là không che nổi. chỉ một thoáng dính Lý Vân Thường đám người khắp cả mặt mũi. Lý Vân Thường cả người ướt đẫm, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chạy mau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.